Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, người chính là cái kia chém ta đại sư huynh 20.000 kiếm ra hỏa. Mặt trời chiều ngả về tây, Lạc Hà chiếu rọi nửa ngày, một tầng mỏng như cánh ve ánh chiều tà chiếu vào sườn đất trên, dường như cho nó phủ thêm một tầng kim sa. Mèo Mun mắt nhìn xanh mèo mắt cũng đang nhìn nó. Hai mèo ánh mắt tương ngộ, liền khác nào một thanh hàn kiếm đâm lên mặt trăng mặt sau băng lãnh nhất nham thạch. Ai cũng đoán không được là mũi kiếm sắc bén, vẫn là nham thạch cứng rắn. Hai mèo tuy rằng đều không miêu, nhưng ánh mắt của bọn nó nhưng cũng xung kích ra một chuỗi đốm lửa. Tư lạp lạp, vô hình tia lửa văng gấp nơi. Mèo Mun ánh mắt rời về phía xanh mèo chân trước. Xanh mèo ánh mắt hầu như ở cùng một giây rời về phía mèo Mun chân trước. Tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng đây có lẽ là nhân gian thế giới nhất giống nhau hai đối với chân trước. Chân trước mặc dù tương đồng, nhưng trưng bày tư thế nhưng không như thế. Mèo Mun đột ngột gặp cường địch, sống lưng cong lên, chân trước co về sau. Xanh mèo mai phục một lúc lâu, dĩ giật đãi lao, chân trước thản nhiên duỗi ra. Có thể ta không nên đến. Xanh mèo bỗng nhiên miệng nói tiếng người, ngữ khí lành lạnh nhưng khó che một tia nhu hòa, giống như ngư linh linh. Xanh mèo trước mặt trạng thái cũng là một miêu nương, nhưng bây giờ đã muộn. Mèo Mun ngư linh linh khóc khóc tiếp nói, lưu lại một căn chòm râu được hay không? Muốn lưu lại ngươi hai đối với chân trước. Ngữ âm phủ lạc, một luồng gió lạnh thổi qua. Thổ trên sườn núi cỏ bị thổi làm ngã trái ngã phải. Bầu không khí chợt giảm xuống đến băng điểm. Hai mèo bắt đầu từng bước một hướng về đối phương bò qua đi. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai đối phương chân trước. Chờ đến hai mèo cách nhau 1m7 thời gian, hai mèo đột nhiên dừng bước. Bước chân mèo nhẹ như gió nhẹ. Động không hề có một tiếng động. Ngừng cũng không tiếng. Chúng nó giống cái đinh giống như bị đóng ở trên mặt đất. Hai cái mèo màu lông tuy rằng bất đồng, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hai mèo lông chất cùng dài ngắn nhưng rất tương tự. Đây có lẽ là cõi đời này nhất tương tự hai cái mèo. Hiện tại chúng nó rốt cục tương ngộ. Mèo vốn là phía trên thế giới này cực kỳ có tính nhẫn nại động vật. Chúng nó vì chờ một con chuột xuất động, có thể nín hơi bất động một ngày một đêm. Mèo cũng là phía trên thế giới này phản ứng nhanh nhẹn nhất động vật. Chúng nó sẽ ở trong chớp mắt, nhanh chuẩn tàn nhẫn địa bóp lấy con chuột cái cổ. Một đòn tức bên trong. Tuy rằng xanh mèo cùng mèo Mun bản thể đều không phải mèo, nhưng các nàng lúc này lấy mèo hình thái tồn tại, đối lập thời gian, một cách tự nhiên mà thả ra thuộc về mèo lãnh khốc khí tràng. Này hai cái mèo đều rất kỳ lạ. Sức chiến đấu cũng hết sức đáng sợ. Người qua đường tuyệt đối đoán không ra thân phận chân thật của bọn nó, cũng sẽ không biết chúng nó tại sao tương ngộ. Tà dương chiếu xéo, đông lạnh đã tới. Gió lạnh nhẹ phẩy, bốn mùa thường thanh lá cây cũng là tiêu tiêu mà rơi. Trong thiên địa tràn đầy một luồng tiêu điều túc sát tâm ý. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, nghe được soạt soạt một tiếng. Cách đó không xa một cái để tóc dài, tràn ngập nghệ thuật khí chất học sinh nam, dùng hắn camera chụp được tình cảnh này. Quá tuyệt vời. Nam sinh đập xong sau kiểm tra bức ảnh, hài lòng tự đề cử một cái. Tia sáng này, này hình tượng, ý cảnh này tuyệt đối A cộng cộng. Xanh mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo Mun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghệ thuật nam sinh thu hồi camera. Đối với hai mèo nói, cảm ơn các ngươi nha, vì ta cống hiến một chương siêu bổng tác phẩm, nhìn thấy các ngươi vừa thâm tình đưa mắt nhìn dáng vẻ. Thật sự có bị các ngươi cảm động đến, tiếp tục cố lên, xanh mèo, ngoặc kép chấm hỏi, nỗi đặc biệt miêu ở thâm tình nhìn chăm chú. Ngươi là mù sao, mèo Mun, ngoặc kép chấm hỏi, cảm động cái gì, tại sao cố lên. Hai cái miêu cùng chung mối thù mà nhìn nghệ thuật nam. Đang suy tư có muốn hay không vô tới bắt hắn cho đánh cho một trận. Sau đó sẽ đem camera đập phá. gặp lại a. Nghệ thuật nam đột nhiên đối với chúng nó phất tay một cái. Các ngươi là giỏi nhất. Nói xoay người ly khai. Xanh mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo Moon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn nghệ nam đi rồi. Hai mèo run lên một hồi. Sau đó một lần nữa đối diện. Nhưng vừa cái kia loại sát khí nhưng doanh chế. Liền hai mèo, miêu, một tiếng. Va chạm vào nhau tư đánh nhau. Chúng nó lấy một loại tốc độ khủng khiếp. Thật nhanh quơ chân trước. Cào hướng về lẫn nhau. Thật giống hai cái không kìm chế được nỗi nòng nữ hài đang đánh trống. Chàng diện nhất thời 10 phần hỗn loạn. Thủy y y, ngươi không đàng hoàng ở Trung Hải đợi. Chạy tới Sở Châu làm gì? Chẳng lẽ các ngươi Thư Kiếm Tông cũng phải làm trái minh ước? Ngư Linh Linh nói chuyện. Trên vuốt động tác nhưng không thấy chút nào chậm lại. Ngư Linh Linh, bọn ngươi cùng Ngũ Hành Tông trước sau bước đi rồi Bôn Lôi Tông, Di Sơn Tông, Tứ Tuyệt Tông, Thông Phong Tông, thậm chí Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông. Nói đến làm trái minh ước, đó cũng là các ngươi Bắc Minh Tông cùng Ngũ Hành Tông mang đầu. Thủy Y Y phản bác nói, đồng thời âm thầm tăng nhanh trên vuốt động tác. Bôn Lôi Tông, Di Sơn Tông, Thông Phong Tông cùng Tứ Tuyệt Tông sự tình căn bản là không có quan hệ gì với ta. Ngư Linh Linh giống nói, Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông cũng không thể trách ta. Là bọn hắn trước tiên đến tìm ta. Ta là tự vệ phản kích. Ta liền ha ha, bằng ngươi Bắc Minh Tông thủ đoạn. Nếu không có mưu đồ đã lâu, có thể đuổi kịp đi Địa Tông. Ta cũng ha ha, ta cáo ngươi. Ta không chỉ có muốn đuổi bọn họ đi. Ta trở lại huyền giới còn muốn giết này cái họ Tần cùng họ Cao. Phốc phốc phốc phốc, cá, nước hai người móng vuốt giống hai cái lưỡi dao sắc. Vẫn cứ cao tốc quơ, ở trên không tức bên trong lấy ra từng đạo hàn quang. Lưu lại trùng trùng điệp điệp bóng chồng. Người muốn giết bọn hắn làm gì? Bọn họ đem ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Thủy Y Y, Ngư Linh Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Tăng nhanh tiết tấu tấn công. À, mấy ngày không gặp, người tiến bộ cũng thật là nhanh. Muốn vào 9 tầng rồi. Thủy Y Y từ sự công kích của đối phương bên trong cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh áp lực. Ngươi quản ta mấy tầng, đối phó ngươi thừa sức là được rồi. Nhìn chảo, ngoặc kép, Quách Đại Lộ xuất hiện ở sườn đất. Nhìn thấy hai mèo đánh nhau chàng diện thời gian, ít nhiều gì là có chút mộng bức. Đầu tiên, hắn phi thường xác định con kia xanh mèo cũng là người tu hành. Không phải vậy nó đối mặt với Ngư Linh Linh đã sớm quỳ hát chinh phục. Thứ yếu, hắn không hiểu tại sao hai vị cường đại người tu hành sẽ lấy như vậy tiếp địa khí phương thức làm quyết đấu. Cho dù vì tránh né người bình thường, các nàng cũng hoàn toàn có thể tìm một chỗ bí mật hơn. Lấy một loại càng thể diện phương thức quyết đấu, làm sao đến mức như vậy sờ soạng lần mò cáo. Cuối cùng, tại sao lại có người tu hành đi tới Sở Châu gây sự với Ngư Linh Linh? Lẽ ra bọn họ liền Địa Tông cường đại như vậy tông môn đều có thể ung dung giải quyết. Còn có cái gì tông môn dám tới khiêu chiến? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Tông? Ta nói hai vị, có thể hay không dừng lại? Quách Đại Lộ ngồi xổm ở sườn đất trên. Khuyên can nói, đánh nhau song phương đều là em gái. Hơn nữa Ngư Linh Linh lại không rơi xuống gió. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Hai mèo cũng không có phản ứng hắn. Tiếp tục cào đến khí thế hừng hực. Quách Đại Lộ này, một tiếng. Đưa tay hái một cọng cỏ. Về phía trước ném đi. Hô, cỏ thế như kiếm. Chém ở hai người trung gian. A, ô, hai mèo cảnh giác kêu một tiếng. Cấp tốc lùi về sau. Chuyển đầu nhìn về phía sườn đất. Ngư Linh Linh vừa nhìn là Quách Đại Lộ ngồi chồm hổm ở nơi đó. Ha, một tiếng, nhấc chảo chỉ về xanh mèo, lại tới cái gây chuyện, bất quá cửa hàng trưởng ngươi trước đừng giúp đỡ, kẻ này một mình ta là có thể xử lý. Xanh mèo Thủy Y Y đã từ cái kia trên cỏ cảm nhận được ngươi, tới mạnh mẽ, cái kia nói mềm mại kiếm ý dĩ nhiên có đăng đường nhập thất trình độ, mà hái cỏ làm kiếm, càng lộ vẻ cảnh giới tuyệt diệu, ngoại trừ Thư Kiếm Tông. E sợ chỉ có Hạnh Đàn trên cái kia chút nho sinh mới có như vậy kiếm đạo tu vi. Xanh mèo sau hai chảo đứng thẳng lên. Trước hai chảo ôm một cái. Tiểu nữ tử Thư Kiếm Tông Thủy Y Y. Không biết các hạ là Hạnh Đàn vị sư huynh kia. Quách Đại Lộ liền ôm quyền. Hạnh Đàn Lý Không Trắng lễ độ. Ngư Linh Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không trắng ngươi một mặt. Thư Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thuận thế hỏi nói. Đại sư huynh nhưng là gọi lệnh Hồ Đường. Chính là. Thủy Y Y ngữ khí bên trong mang theo mấy phần kiêu ngạo. Không bạch sư huynh nhận thức ta đại sư huynh. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Toán không quen. Trong mộng từng ở Hạnh Đàn trên cùng lệnh Hồ huynh từng giao thủ. A, Thủy Y Y kinh hô một tiếng. Người chính là ở đại sư huynh trong mộng đem hắn chém 20.000 kiếm tên kia. A, Quách Đại Lộ cũng kinh trụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.